Chương 2011, không có thiên phú. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong tiếp nhận đề thi bắt đầu nghiêm túc xem bắt đầu, trên tay khoảng chừng tầm 10 phần đề thi. Lần này là ngoại trừ mìn nạ nàng nhóm bên ngoài thiếu nữ làm, đề mục QNZ tất cả đều là đồng dạng. Có một chút hỏng bét ra Lưu Phong cau mày nói. Hắn không nghĩ tới chính là, cái này mười mấy tấm đề thi bên trong đại bộ phận cũng sai không ít, nhìn qua đơn giản vô cùng thê thảm. Không thể so với mìn nạ nàng nhóm ba người, 30 đạo đề toàn bộ cũng làm đúng, mấy người khác sai đề mục liền có chút nhiều. Người ở bên trong ngoại trừ Lucy, Lina còn có Izina ba người là mát điểm, người khác nhiều bao nhiêu ít cũng sai một chu tờ, đặc biệt là Di Ho An, à về Di bọn người, nàng nhóm sai coi như nhiều, đại khái sai có hơn 10 đạo đề. Những người khác là sai 2-3 đạo đề hay là 4-5 đạo đề, mà nàng nhóm sai coi như không hợp thói thường 6-8-8 nghiêm chỉnh trương bài thi bên trong có một nửa đề đều là sai. Có thể nghĩ nàng nhóm toán học thiên phú là có bao nhiêu kém. Mà lại những đề mục kia tất cả đều không khó, là mỗi ngày lên lớp đều sẽ ôn tập cùng củng cố. Đang thử đề cấp cho nàng nhóm thời điểm, QNZ đặc biệt nói tiếp một lần, nhưng là không nghĩ tới QNZ sai nhiều như vậy. Sai rất nhiều sao? An Lị Hiếu Kỳ nói. Các ngươi cầm xem một chút đi, sai thật nhiều. Lưu Phong bất đắc dĩ cười. Hán QNZ cầm các thiếu nữ không có biện pháp, không có toán học thiên phú, lại thế nào bức cũng là vô dụng. Chỉ có nhường hắn chính các nàng thích toán học, nghiêm túc đi học tập toán học, dạng này mới có ý nghĩa. Mặc dù nói toán học rất trọng yếu, nhưng là không ưa thích học hay là học không được QNZ không có biện pháp. Không phải nói mỗi người cũng có học tập thiên phú, mà lại cũng không phải mỗi người cũng có học tập toán học thiên phú. Bởi vì có người đâu, khả năng đối anh ngữ có thiên phú, có người thì đối ngữ văn có thiên phú, thậm chí là có người sẽ đối với địa lý, sinh vật những này tương đối lợi hại một điểm. Cho nên Lưu Phong QNZ sẽ không đi ép buộc các thiếu nữ cứng rắn muốn đi học sẽ, chỉ cần đại khái hỉ hệ u do một chút liền tốt. Dù sao ở thời đại này, những này còn chưa tới rất trọng yếu tình trạng, chỉ cần biết chữ. Hiểu lễ nghi liêm sỉ liền tốt. Chơi ạ, đơn giản như vậy đề toán nàng nhóm cũng làm sai. Xem ra nàng nhóm thật không có hảo hảo nghe giảng bài. An Lị kinh ngạc nói. Thời khắc này Hồ Nhi nương một mặt kinh ngạc, bởi vì có rất nhiều đạo đề dưới cái nhìn của nàng đều là rất đơn giản. Đơn giản đến nàng đều cảm thấy những đề mục này là trẻ con cũng có thể làm ra tới, không nghĩ tới thế mà lại dùng để khảo thí. Chính là bởi vì đơn giản như vậy nhìn thấy mấy người các nàng người toàn bộ cũng làm sai, mới có thể kinh ngạc như vậy. Ta còn tưởng rằng nàng nhóm cũng sẽ làm hoàn toàn đúng đâu. Mìn nạ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì lúc ấy nghe giảng bài thời điểm người khác cũng nghe được rất chân thành. Mỗi người cũng so với nàng nghe còn muốn nghiêm túc, nhưng là không nghĩ tới ra thành tích lại là có lỗi. Bất quá hễ lý giả mấy người các nàng mát điểm vẫn là tại nàng trong dự liệu, bởi vì mấy người các nàng cũng đều rất thông minh. Cho nên nói nhìn thấy đáp án kia mát điểm thời điểm, nàng không có chút nào kinh ngạc chỉ là người khác điểm số. Bất quá QNZ rất bình thường, giống các ngươi đối địa ly liền rất chưa quen thuộc nha, nàng nhóm đối địa ly liền tương đối am hiểu một điểm. Ni Khả Ôn Nhu nói. Nói cũng đúng. Chỉ có thể nhường nàng nhóm lần sau học tập cho thật giỏi. Mìn nạ như có điều suy nghĩ nói. Nàng nhóm lần trước không phải cũng đồng dạng học được rất chân thành nha, nhưng là thành tích chính là không lý tưởng, khả năng thật không thích hợp học tập rất khó khăn. Lưu Phong nói. Dù sao hắn là lý giải, trong lòng cũng đã biết rõ làm như thế nào đi an bài nàng nhóm. Bậy hạ. Vậy làm sao bây giờ nhà còn muốn cho nàng nhóm tiếp tục nghe giảng bài sao? Mìn nạ hiếu kỳ nói. Miêu nhĩ nương cảm thấy nàng nhóm cũng đối với toán học không mẫn cảm, kia tiếp tục nghe giảng bài kỳ thật QNZ không có ý nghĩa, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Cái này thời gian còn không bằng hảo hảo giữ lại đi làm những chuyện khác, cho nên có chu tờ nghi hoặc nàng nhóm còn muốn tiếp tục hay không nghe giảng bài. Đã nàng nhóm toán học thành tích không phải rất lý tưởng, nhưng nàng nhóm tiếp tục học toán học, không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Lưu Phong nói khẽ. Kia nhất định phải an bài thế nào các nàng đâu, kia nhóm chúng ta bình thường khi đi học nàng nhóm còn muốn tiếp tục ở bên cạnh nghe giảng bài sao? Mìn nạ hỏi. Cái khác khóa thời điểm có thể ở bên cạnh tiếp tục nghe giảng bài, lớp số học thời điểm nàng nhóm liền có thể đi làm riêng phần mi nhờ sự tình. Lưu Phong nói khẽ. Hắn QNZ biết rõ tiếp tục nhường bọn hắn kiên trì QNZ không có ý nghĩa gì, cho nên nói những cái kia thời gian còn không bằng hiểu ra tới lui làm những chuyện khác. Đúng nha, cái này biện pháp cũng là rất tốt. Minna cũng cảm thấy cái này biện pháp rất tốt. Đem các ngươi cái khác ngành học thành tích QNZ đưa cho ta xem một cái đi, đã bắt đầu nhìn liền toàn bộ cũng xem hết. Lưu Phong chân thành nói. Vừa vặn lúc này có thể hảo hảo kiểm nghiệm một cái nàng nhóm thành tích học tập, muốn nhìn một chút nàng nhóm bình thường học tập thời điểm có hữu dụng hay không tâm. Bình thường dạy ngành học tương đối nhiều, có ít học, ngữ văn, địa lý, sinh vật còn có một số triết học loại. Đương nhiên, triết học loại tri thức cũng không phải tất cả mọi người đều có đi học tập, chỉ có số ít một hai người sẽ ưa thích học. Dù sao cái này ngành học không phải rất được hoan nghênh. Bởi vì học đã cao thâm lại khó hiểu còn phức tạp. Vâng. An Lị gật gật đầu, chuẩn bị đi lấy thành tích của mình, còn có người khác thành tích học tập. Mỗi một lần khảo thí về sau hay là làm đề thi, đều sẽ kết giao Hổ Nhĩ Nương bên này tới. Đạp đạp đạp An Lị ôm một lớn sấp đề thi đi tới, nói, vậy hạ, tất cả đề thi đều ở nơi nào y được. Lưu Phong gật gật đầu. Hắn đầu tiên xuất ra ngữ văn đề thi bắt đầu nghiêm túc quan sát, ngữ văn một chút đề mục chính là liên quan tới nhận thức chữ, đặt câu, còn có đọc lý giải. Ngữ văn cái này một cái khoa mục tới nói cũng coi là rất khó, dù sao toán học còn có tự mà theo. Nhưng là ngữ văn là không có, ngữ văn chỉ cần ngươi đọc lý giải không sai biệt lắm, kỳ thật cũng có thể coi là đúng. Mỗi người đối một cái từ mặt chữ lý giải ý tứ cũng khác nhau, mỗi người ý nghĩ cũng đều khác biệt, cho nên bày biện ra tới đáp án QNZ không hết tương đồng. Nhưng bỏ mặc như thế nào đi nữa, ngữ văn tới tới đi đi cũng đều là kia một chút, chỉ cần nghiêm túc học tập cùng đọc thuộc lòng, kỳ thật làm cũng đều không khó. Huống chi đang thi thời điểm Lưu Phong đã cho các thiếu nữ đề cương, còn có khảo thí phạm vi. Cho nên nàng nhóm chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong nghiêm túc học tập, khảo thi ra thành tích hẳn là cũng sẽ không quá kém. Các ngươi đối với các ngươi ngữ văn thành tích năm chắc có bao nhiêu? Lưu Phong đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Mina nghiêm túc suy tư một cái, nói, ta cảm thấy còn có thể. Miêu Nhĩ Nương lần này thật không có như vậy không có lo lắng, ngữ văn đối với nàng mà nói vẫn là không khó. Nàng chân chính chán ghét ngành học là có ít học, còn có địa lý, cái này hai khoa đều để hắn rất đau đầu. Bất quá nàng QNZ rất nghiêm túc học tập, không chơi khoa số học mục nàng QNZ không có biện pháp làm được mát điểm. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.